Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chân tướng. 1.3, Đại Hạ Võ Minh Giang Nam phân hội tổng bộ ở vào bên Hồ Tây Tử. Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên, trước kia hắn kiếm thuật nghiệp năm cùng trước ba chứng thực đều là tại Võ Minh Hàng Châu phân bộ. Bên trong hoàn thành. Giang Nam phân hội đối ứng là hành tỉnh cấp bậc trước 3 trở lên võ đạo chứng thực. Thế nhưng Giang Nam phân hội vị trí cụ thể, Tả Nghị không cần nhờ vào di động dẫn đường cũng có thể đơn giản tìm đến. Bởi vì nó địa phương phương chính là tiền triều đế vương hành cung. Hiện nay Hàng Châu hành cung nhà bảo tàng một bộ phận. Nơi này giữ lại Hàng Châu hoàn thiện nhất cổ kiến trúc quần lạc. Cung điện tòa nhà building nguy nga đại khí, giường cột chạm trổ đẹp không sao tả xiết, cũng là các du khách tất đến chi địa. Giang Nam phân hội cửa chính tại cổ hành cung mặt phía bắc. Tả Nghị tại 2 giờ chiều trước chạy tới nơi này, hắn tại đỗ xe khu ngừng dường như mình Harley Motor, sau đó hướng phía trước đại môn phương hướng đi đến. Kết quả vẫn chưa ra khỏi vài bước đã bị người ngăn lại. Tả Nghị tiên sinh, đối phương khẽ cười nói, chúng ta lại gặp mặt, lại là ngươi. Tả Nghị nhịn không được nhăn cau mày, ta nghĩ ta lần trước đã nói rất rõ ràng, vị này cản đường người chính là Long Vũ tập đoàn Giang Nam phân công ty phó tổng quản lý Vương Thịnh, lúc ấy muốn đào Tả Nghị gia nhập liên minh Long Vũ Giang Nam tổng hội quán đảm nhiệm đạo sư chức vụ. Khai ra 500 vạn giá cao lương một năm, nhưng bị Tả Nghị đương trường cự tuyệt. Sau đó Tả Nghị đặc biệt tra hạ Long Vũ tập đoàn. Đối phương là một nhà rất có thực lực liên tỏa võ đạo sản nghiệp tập đoàn. Chủ yếu làm bên trong cao đoan võ đạo quán kinh doanh. Hiển nhiên là nhìn chúng Tả Nghị vừa mới lên cao thanh danh chạy tới đào góc. Bị Tả Nghị cự tuyệt. Long Vũ tập đoàn phương diện cũng không có dây dưa nữa. Không nghĩ tới hôm nay Tả Nghị lại gặp được vị này. Ta biết, Vương Thịnh nụ cười chân thành nói. Hôm nay tình huống có chút đặc thù. Là ngài một vị người quen muốn cùng ngài ở trước mặt nói chuyện. Hắn ở phía đối diện quán cà phê trong đều ngài. Có thể đánh nhiễu ngài mấy phút sao? Người quen, vị nào người quen? Tả Nghị nội tâm nổi lên một tia nghi hoặc, hắn nhìn ra tay bề ngoài, cự ly ước định chứng thực khảo hạch thời gian còn có 15 phút đồng hồ. Tả Nghị suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, vậy 5 phút đồng hồ à, nếu như vẻn vẹn chỉ là Vương Thịnh chính mình, kia Tả Nghị khẳng định vung cũng chẳng muốn ném lên nhất nhãn. Nhưng có cái gì chính mình người quen trả lại khiến cho như thế thần bí. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Tại Vương Thịnh dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị đi đến đường cái đối diện một nhà quán cà phê trong. Tại môn khẩu gần cửa sổ vị trí, hắn nhìn thấy vị này, người quen, Lăng Vũ, để cho Tả Nghị không nghĩ tới là đối phương thật sự là xem như một vị người quen. Tả Nghị sư huynh, đã lâu không gặp. Đối phương bưng lên chén cà phê nhấm nháp một ngụm, khẽ cười nói, gần đây tốt chứ, hắn phi thường trẻ tuổi, đại khái 20 xuất đầu bộ dáng, thân mặc một bộ hắc sắc trang phục, tóc húi cua tóc ngắn hiển lộ cực kỳ tinh thần, xuất khí cương trực trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, tay trái trả lại xuyết lấy một mai hắc sắc bông tai. Rất giống là ngành giải trí trong minh tinh, vài người tại quán cà phê trong uống cà phê nữ hài tử. Hương hắn liên tiếp quăng qua chú ý ánh mắt, thế nhưng hắn khí chất giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ. Tuy hướng Tả Nghị mỉm cười mà chống đỡ, ánh mắt lại lộ ra sắc bén, Tả Nghị giật nhẹ khóe miệng, tại hắn đối diện ngồi xuống tới, thật là lâu không gặp. Ngươi nhìn lên rất tốt, cụ thể lại nói tiếp, hai người không sai biệt lắm có 5 năm thời gian chưa từng gặp qua. Lăng Vũ cũng là Thương Hà đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, chỉ bất quá hắn nhập môn thời gian so với Tả Nghị muốn muộn. Tả Nghị lúc trước rời đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thời điểm Lăng Vũ đi vào cũng chỉ có nửa năm thời gian, lúc ấy Lăng Vũ mới 17 tuổi, Tả Nghị đối với Lăng Vũ ấn tượng là rất sâu sắc. Lăng Vũ gia cảnh điều kiện không tốt, thế nhưng vô cùng có thể chịu khổ nhọc, tu luyện võ nghệ quả thật cùng không muốn sống giống như. Sau đó hắn thiên phú lại coi như không tệ, bởi vậy tiến bộ vô cùng nhanh. Đem so sánh ra, Tả Nghị thiên phú tuy so với Lăng Vũ cao, nhưng Lăng Vũ trình độ chăm chỉ vung hắn tối thiểu 3 con phố. Cho nên Thương Hà đối với hắn có chút thưởng thức, thậm chí giảm miễn hắn học phí. Thương Vũ Lâm cũng đúng vị này tiểu sư đệ tương đối chiếu cố. Mà Tả Nghị tuy cùng hắn đương nửa năm sư huynh đệ, nhưng giữa hai người không có bao nhiêu tiếng nói chung, quan hệ chỉ có thể nói phổ thông. Để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc là, vài năm giữa không gặp, Lăng Vũ có thoát thai hoán cốt biến hóa, quả thật cùng một người khác giống như, để cho hắn thiếu chút cũng chưa nhận ra được. Ta bây giờ là Long Vũ tập đoàn đặc biệt xính đạo sư. Lăng Vũ thẳng thắn nói, Tả Nghị, lấy ngươi thực lực bây giờ cùng danh khí, lưu ở Thiên Hoàng này thuyền hỏng thượng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi theo ta Long Vũ a, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tâm hiệp lực khai sáng một phen sự nghiệp. Tay hắn chỉ tại cà phê trên bàn gõ gõ, không cho Tả Nghị đáp lại cơ hội. Tiếp tục nói, Thương Hà có phải hay không đem hắn, Thương gia kiếm phổ, lưu cho ngươi. Quay đầu lại ngươi cầm cho ta xem một chút, mặt khác ngươi sẽ giúp ta khuyên khích Lệ Thương sư tỷ. Để cho nàng không muốn như vậy cố chấp, lúc ấy ta cũng không phải cố ý. Đợi một chút, Tả Nghị ngắt lời nói. Lăng Vũ, nguyên lai sư phụ chết với ngươi có quan hệ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Vũ nôn nóng nói, luận võ luận bàn quang minh tránh đại, quyền cước không có mắt khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Hắn vốn có bệnh trả lại gắng phải cậy mạnh, sau đó ta đặc biệt thỉnh y sư đi trị liệu, kết quả cũng bị hắn cho đuổi ra, sao còn muốn ta thế nào? Thương Vũ Lâm chưa cùng ngươi nói sao? Nguyên lai như thế, Tả Nghị gật gật đầu nói, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với Thương Hà nguyên nhân cái chết, Thương Vũ Lâm một mực không nguyện ý nhiều lời. Từ đối với nàng tôn trọng, cộng thêm Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện, cho nên Tả Nghị tạm thời không có tiến hành điều tra. Thế nhưng Tả Nghị tại Thương Hà linh tiền là lập được thề, hắn tuyệt sẽ không quên. Không nghĩ tới chân tướng nhanh như vậy liền tự động hiện thân. Tuy Lăng Vũ nói cũng không phải vô cùng rõ ràng, bất quá sự tình kỳ thật đã rất rõ ràng. Tuy Thương Hà chi tử không thể trực tiếp toán tại Lăng Vũ trên đầu, nhưng cùng hắn như cũ có lớn lao quan hệ. Kia vậy là cái gì để cho thầy trò hai người trở mặt đối với hướng? Tả Nghị không cho rằng sẽ là Thương Hà sai. Nhìn trước mắt vị này vô tình bộ dáng, nghĩ nhớ năm đó Thương Hà đối với hắn chiếu cố cùng trợ giúp, hiển nhiên một đầu bạch nhãn lang. Hắn lại vẫn muốn Thương gia kiếm phổ. Ngươi yên tâm, Lăng Vũ thần sắc trở nên cao ngạo. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ta sẽ dẫn ngươi rõ ràng một thế giới khác, một cái chân chính thuộc về cường giả thế giới. Phảng phất ban ân, hoặc như là bố thí. Tả Nghị cười, hắn thật sâu nhìn đối phương nhất nhãn, nói, gặp lại. Lăng Vũ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tả Nghị ánh mắt trong chớp mắt trở nên âm trầm. Tả Nghị, ngươi có thể hiểu rõ ràng. Tả Nghị căn bản chẳng muốn trả lời, đứng dậy rời đi. Khảo hạch thời gian lập tức muốn đến. Sự tình từng cái, dù sao ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng. Lăng Vũ dùng sói đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị rời đi bóng lưng. Thẳng đến Vương Thịnh đi tới. Lăng thủ tịch, vị này Long Vũ phân công ty phó tổng quản lý ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng. Vẻ mặt nịnh nọt thần sắc. Cái này người dùng không? Lăng Vũ đem trong chén cà phê một hơi uống cạn. Trong đôi mắt toàn bộ đều băng hàn. Vậy ngươi đi an bài một chút đi. Vương Thịnh trong lòng nghiêm nghị. Vội vàng nói. Hào. Lăng Vũ đứng dậy thở phào một hơi. Nói. Ngươi nói. Vì cái gì luôn có người như vậy không biết điều đâu này. Vương Thịnh chê cười. Đem đầu rủ xuống thấp hơn. Giờ này khắc này. Tả Nghị vừa mời tới Võ Minh Giang Nam phân hội tổng bộ môn khẩu. Về phía trước đài cho thấy ý đồ đến. Rất nhanh liền có một vị nhân viên công tác xuất ra. Dẫn dắt hắn đi đến phòng khách trong. Tại phòng khách vừa mới điền hết một chương xin bản khai. Một vị Giang Nam phân hội nhân viên cao tầng tự mình tới đón đợi. Mang theo Tả Nghị đi đến Võ Minh nội bộ chuyên môn dùng để chứng thực khảo hạch trong phòng diễn võ. Trường, đã có không ít người chờ đợi tại nơi này. Khảo hạch dùng chiến đấu lôi đài cũng đã chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa bên cạnh còn có nhân viên công tác dựng lên camera. Dưới tình huống bình thường, Giang Nam Võ Minh phân hội là không phù hợp chức bát đẳng cấp chứng thực. Nhưng bởi vì Tả Nghị trước mắt nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Cho nên phân hội phương diện đặc biệt vì Tả Nghị định chế hôm nay khảo hạch. Dựa theo Võ Minh quy trình, phụ trách đối với Tả Nghị tiến hành khảo hạch chính là Trung Quy sẽ đặc phái chức cửu đạo sư. Đường Tả Nghị tại trong phòng thay quần áo thay xong võ đạo phục trở ra thời điểm. Liền gặp được khảo hạch đạo sư đã xuất hiện ở trên lôi đài. Đối phương thân mặc một bộ hắc sắc võ phục. Đối với Tả Nghị lộ ra nụ cười. Tả sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Răng trắng phảng phất nhắm người dục vọng cắn. Rõ ràng chính là Lăng Vũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ